Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147: Ta muốn bế quan 2 hợp 1. Chương 1145: Ta muốn bế quan 2 hợp 1. Con thỏ tại băng tinh cũng rất dễ dàng khống chế. Lâu như vậy đi qua, Tiểu Ly tựa hồ cũng đã trở thành nàng để ý người. Dạng này rất tốt, bất quá mình có thể lợi dụng nàng, người khác cũng có thể lợi dụng. Đây cũng là phiền phức điểm. Bất quá đối phương cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là minh bạch ai tốt ai xấu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Giang Hạo vẫn là mở miệng nhắc nhở, để nàng không nên hồ đồ rơi vào người khác cạm bẫy. Băng tinh nhìn qua Giang Hạo cái hiểu cái không. Dạng này người có thể có bực này tu vi, thật sự là khó được. Nhưng là hắn không thể nói quá nhiều, càng nhiều đối phương càng không thể nào hiểu được. Mỗi cái người trưởng thành đều là có đại giới, cũng không biết băng tinh trưởng thành đại giới là cái gì, con thỏ cùng Tiểu Ly đại giới lại sẽ là cái gì. Mình có thể làm có hạn, trong tu chân giới nguy hiểm liên tiếp, có thể làm chính là cố gắng tránh đi, hảo hảo sống sót. Kẻ yếu, cường giả đều muốn đối mặt, chỉ là cường giả lựa chọn càng nhiều. Để băng tinh sau khi trở về, Giang Hạo liền không lại quá nhiều làm cái gì. Thời gian nửa năm, hắn an tĩnh chỉ đạo là đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm tinh không như vậy sáng chói. Giang Hạo nhìn rất nhiều ban đêm, trước kia hắn cũng sẽ không đặc địa đi nhớ kỹ vì sao trên trời. Hiện tại hắn cũng không biết mình liệu có thể trở về. Đối với linh dược viên người, hắn cấp ra càng nhiều thiện ý. Giảng đạo thuyết pháp lúc, có thể trả lời vấn đề, đều tận lực trả lời. Vào tháng 9 lúc, một người đệ tử tìm đi lên, nói còn muốn hỏi nguyện huyết đạo. Giang Hạo biết hắn là cho nguyện huyết đan đạo người. Hắn tiến độ rất ít. Nhìn hắn hồi lâu, Giang Hạo cười nói, người cảm thấy nguyện huyết là cái gì? Tự nguyện cho ra máu. Đối phương hỏi, hắn là một người đàn ông tuổi trẻ, trúc cơ viên mãn tu vi, trúc hỏa đan đình một mạch đệ tử, bất quá trên thân quần áo phổ thông, nghĩ đến không có bao nhiêu linh thạch. Giang Hạo nhớ kỹ, lúc trước tìm tới đối phương lúc, không phải như vậy, xem ra lâm vào nguyện huyết đan đạo không ra được. Giang Hạo lắc đầu, tự nguyện cho máu chỉ là tài nguyên, không đủ để xưng là nguyện huyết. Nếu như máu cũng là linh dược một loại, như vậy phổ thông máu là phổ thông dược liệu, tự nguyện cho máu là linh dược, như vậy cái gì mới là thánh dược, cái gì lại là thần dược đâu? Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo nhìn qua đối phương, không nói nữa, nhưng mà hồi lâu sau, đối phương vẫn lắc đầu. Giang Hạo cũng không nóng nảy, không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ, nhìn nhiều nghĩ nhiều, nhiều học. Giang Hạo không có nói quá nhiều, điểm đến là dừng, có thể hay không lĩnh ngộ liền xem bản thân hắn, dù sao có đôi khi mình lý giải không nhất định là đúng, có lẽ có lựa chọn tốt hơn, đây chính là bọn họ muốn đi đường, nghĩ tới điều gì, tương lai đường có lẽ chính là cái gì dạng. Giang Hạo trong khoảng thời gian này qua rất bình tĩnh, rất nhanh liền đến trung tuần tháng 11, liền muốn rời khỏi. May mà mình trong khoảng thời gian này nên dậy đều dậy, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị. Viện tử phụ cận, diệu sư tỷ phụ cận, đều lưu lại đồ vật. Thương Uyên Long Châu cũng lưu lại đầy đủ lực lượng. Hôm nay hắn liền đem Long Châu trả lại cho Tiểu Ly. Mặt khác hỏi thăm một chuyện khác, dự định lúc nào tấn thăng viên mãn? À, Tiểu Ly hơi nghi hoặc một chút, lại không tấn thăng ngươi liền không có tài nguyên. Giang Hạo nói, Tiểu Ly liền càng thêm mê mang. Giang Hạo cũng không có nhiều lời, mặc kệ Tiểu Ly nghĩ như thế nào, đều không ảnh hưởng được cái gì, chỉ là để nàng có cái lựa chọn, chính là càng có thể cho tự mình lựa chọn, về sau xuống núi càng sẽ không bị lừa gạt. Bàn giao Tiểu Ly vài câu, Giang Hạo đi tới nhà ăn. Phong Dương gặp gỡ Giang Hạo lập tức khẩn trương lên. Hiện nay Giang Hạo đã nguyên thần, vẫn là duy trì tại thủ tịch dự tuyển cường giả, hắn không dám có chút bất kính. Phía sau thời gian Tiểu Ly có thể sẽ tiếp tục cho sư đệ thêm phiền phức. Giang Hạo nói lấy ra 5.000 linh thạch, những này trước cho sư đệ. Nếu là không đủ, đến lúc đó ta sẽ lại bổ. Không, không cần nhiều như vậy. Phong Dương lập tức đem linh thạch đẩy trở về. Nhiều lắm, hắn có chút bận tâm. Giang Hạo còn lấy mỉm cười. Không ngại, sư đệ nhận lấy chính là. Tiểu Ly phải nhiều dựa vào sư đệ. Phong Dương không dám cự tuyệt. Làm xong những này, Giang Hạo lại thấy được Phong Dương vấn đề trong tu luyện. Hơi đề điểm 2 câu. Mới rời đi, cái sau cực kỳ cảm động. Giang Hạo cũng không phải là làm cho đối phương cảm tạ mình, mà là làm cho đối phương nhìn thấy hảo hảo làm việc sẽ có được cái gì. Như thế đằng sau Tiểu Ly sự tình không coi là cái gì. Hắn lo lắng quá lâu không đến, sẽ phát sinh biến cố. Tiểu Ly mặc dù là chân truyền, nhưng là bản thân như là tiểu hài. Một số thời khắc bị nhằm vào cũng không biết. Con thỏ cũng không có khả năng một mực tại bên người nàng. Cho nên muốn gõ, muốn cho chỗ tốt, đều muốn đơn giản làm một lần. Hắn thậm chí bỏ ra chút thời gian đi một chuyến Bạch Dạ vị trí sơn cốc. Lần này hắn đi thẳng vào. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Lúc này Bạch Dạ ngồi tại viện tử trên xe lăn, nhìn lên bầu trời. Trong lúc nhất thời hắn lòng có cảm giác, trong mắt nhiều một vòng hoảng sợ. Nhưng mà hắn cũng không có làm gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Giang Hạo chặng đường sau lưng hắn cũng không mở miệng, cũng chưa từng hiển lộ khí tức. Nhưng là hắn biết Bạch Dạ phát hiện cái gì. Hồi lâu sau, Bạch Dạ mới mở miệng. Năm đó ta là trẻ tuổi nóng tính. Lúc này Liên Cầm sư tỷ từ bên ngoài đi vào. Nàng hơi nghi ngờ nhìn về phía Bạch Dạ. Nói, sư huynh đang nói cái gì? Lúc này Bạch Dạ phát hiện trên bầu trời sao trời sáng một phần. Hắn trùng điệp dựa vào trên xe lăn, khẽ cười nói, có lẽ ta đã triệt để tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc một kiếp này lại đem cùng với ta cả đời. Liên Cầm tiên tử y nguyên nghi hoặc, bất quá Giang Hạo đã rời đi. Tại Liên Cầm sư tỷ lúc đi vào liền rời đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được tin tức. Đêm nay giờ tí tụ hội. Gặp đây, Giang Hạo thở phào một cái. Như thế hắn liền có thể rời đi tông môn đi tới một chuyến con đường thành tiên. Khi hắn đến hải ngoại thời điểm, hẳn là hắn thành tiên ngày. Thành bại ngay tại ngày đó. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền yên tâm xuống thần không nghĩ nhiều nữa. Không nghĩ ngợi thêm với hắn mà nói mới là tốt. Giờ tí, Giang Hạo tâm thần buông ra, tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Kỳ thật muốn thông báo cho bọn hắn bế quan, cũng là hạ quyết tâm. 20 năm không tiếp thu tụ hội tin tức, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là, đã muốn một đường ma luyện tâm cảnh, hắn liền muốn toàn thân tâm lâm vào bên trong đó. Như thế mới có lớn nhất tăng lên. Tiến vào mật ngữ phiến đá, Giang Hạo rơi vào thuộc về mình vị trí. Những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Cùng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau, lại là quen thuộc vấn đề. Phải chăng có vấn đề tu vi? Giang Hạo lần này có chút vấn đề, có thể lại không biết hỏi cái gì. Có lẽ chỉ là muốn hỏi một chút Cao Minh tiền bối. Mình thành tiên phải chăng có hy vọng? Nếu như có thể đạt được một chút tiền bối ủng hộ, có lẽ mình cũng an tâm một chút. Nội tâm thở dài một tiếng, không có mở miệng. Liên quan tới Long tộc truyền thừa muốn thế nào mới có thể nhanh nhất lĩnh ngộ? Liễu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đan Nguyên tiền bối lại cười nói, tìm một đầu tu vi cao minh rồng. Liễu đê mi thở dài, rồng có lẽ còn có thể tìm một chút, tu vi cao minh liền khó khăn. Đương kim trên đời là có rồng xuất hiện, nhưng là giống như không có tu vi cao minh, tỉ như đại địa hoàng giả rồng. Về sau chính là Đan Nguyên nhiệm vụ, vẫn là dị thú. Đương nhiên lần này còn có liên quan tới Giao Long hạ lạc. Đám người lắc đầu, đều không có tin tức. Giang Hạo biết dị thú hạ lạc, thế nhưng là do dự hồi lâu vẫn là từ bỏ mở miệng. Tạm thời trước hết mặc kệ, về sau là giao dịch khâu. Ta nghĩ tìm một con rồng, hơi cao minh rồng. Liễu mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút nói, đại địa hoàng giả có một con rồng, vừa mới xuất sinh, tựa hồ rất nhiều cũng đều không hiểu. Liễu nói. Quỷ tiên tử lại suy tư hạ nói. Đại địa hoàng giả trong tay Hiên Viên kiếm bên trong. Có một đạo long tộc tàn hồn. Bây giờ còn đang. Liễu lập tức hỏi. Hẳn là yên lặng. Quỷ tiên tử lắc đầu. Liễu thở dài. Yên lặng. Vậy liền không quá đi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Còn nhớ rõ nhìn chữ viết người sao? Nghe vậy, Liễu có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đạo hữu ý là, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chính là rồng. Giang Hạo thanh âm trầm thấp mở miệng. Lời này vừa nói ra, những người khác cảm giác kinh ngạc. Rồng, quỷ tiên tử như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất bình thường. Tỉnh làm rất nhiều sự tình đều cùng long tộc có quan hệ. Cho nên tìm rồng hợp tình lý. Liễu Đê Mi, nếu như là thật, hắn thật là có khả năng tiếp xúc đến người kia. Nhưng là có thể tiếp xúc là có thể tiếp xúc. Muốn để một đầu cao minh long băng hắn, liền khó khăn. Tại hắn còn tại suy tư lúc, tỉnh thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu như ngươi muốn tiếp xúc hắn, có lẽ có cái dễ dàng nhất biện pháp. Liễu không chần chờ nữa. Tỉnh đạo hữu cần gì? Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Nói. Giữ đi, sau đó hắn mượn nhờ phiến đá, đem biện pháp truyền cho Liễu. Đạt được câu trả lời, Liễu biểu tình thoáng có chút vi diệu. Rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Ở chỗ đó lưu lại chữ viết, sớm đã nói rõ cái gì. Hắn chỉ hy vọng cái này hữu dụng. Quỷ tiên tử mở miệng nói, có biện pháp nào có thể để cho một viên linh trứng trì hoãn ấp? Nhất là sen lẫn trứng, dùng huyết trận. Trương tiên tử suy tư hạ nói, hẳn là nghịch huyết trận, rèn luyện huyết mạch của nó, trì hoãn nó xuất thế, cũng sẽ không ảnh hưởng nó. Quỷ tiên tử nhãn tình sáng lên, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua, giao dịch sau khi thành công, tụ hội liền không có giao dịch gì, về sau chính là chung quanh sự tình, mọi người đã sớm muốn biết tình huống chung quanh. Quỷ tiên tử về tới Nam Bộ, nói Bắc Bộ một chút kiến thức. Tỷ như biết được dị thú tựa hồ chính là tiên tông cùng vạn vật trung yên giao dịch. Một cái từ bỏ dị thú, một cái từ bỏ thêm phiền. Nghe vậy, Giang Hạo hơi xúc động. Vạn vật trung yên tại dạng này hoàn cảnh bên trong, dễ dàng nhất thu lợi. Mà tiên tông chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Tinh thì nói đọa tiên tộc tin tức, nói bọn hắn bị một vị tiền bối khóa chặt 50 năm. Hắn chỉ có một cái yêu cầu. Nói hắn nhìn về phía tỉnh, đám người ngoài ý muốn, là yêu cầu gì? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, những người khác trong lòng buông lỏng, liền chờ quỷ tiên tử đặt câu hỏi. 50 năm bên trong, không cho phép quấy rầy Tiếu Tam Sinh, Tinh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo nhất là kinh ngạc, nguyên lai đối phương là vì chính mình ra tay. Thế nhưng là vì cái gì? Đây là vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, hỏi rất hay, Giang Hạo trong lòng không khỏi tán dương một câu, tụ hội nếu là không có quỷ tiên tử, thật không như bây giờ thuận lợi. Nghe vậy Tinh lắc đầu, không biết, chỉ là hắn đột nhiên xuất thủ, đột nhiên mở miệng, đánh đọa tiên tộc một trở tay không kịp. Giang Hạo yên lặng nhớ kỹ chuyện này, vốn định về sau có cơ hội đạo cái tạ, hiện nay xem ra, phải nghĩ biện pháp cảm tạ một chút. 50 năm, dù là giảm nửa đều có 25 năm, đủ, đây chính là đại ân, chỉ là còn không biết đối phương là ai, cũng may sự tình không nhỏ, có thể nghe ngóng một ít. Giang Hạo không có mở miệng, chuyện này cũng không có nhiều người hỏi, rất nhanh liền nói đến cái khác. Trương tiên tử nói Lâu Mãn Thiên trở về Tây Bộ, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, mà lại mang về rất nhiều thi thể. Còn nói Tây Bộ đại loạn sắp tới. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài khẩu khí. Nam Bộ cũng là như thế. Theo công đức đỉnh thời gian càng ngày càng ít. Khắp nơi đều là tai nạn. Thành tiên bắt buộc phải làm. Còn muốn mau chóng. Về sau hắn liền an tĩnh nghe. So dĩ vãng đều muốn kiên nhẫn. Nghe bọn hắn mỗi một sự kiện. Trong lòng cũng nghĩ đến tình huống. Đám người nói không sai biệt lắm. Hắn mới chậm rãi mở miệng, ta muốn bế quan. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, tỉnh đạo hữu muốn bế quan, không thể bị quấy rầy. Giang Hạo gật đầu, Đại khái phải bao lâu? Quỷ tiên tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn biết đại khái bao lâu. Thế nhưng là cái này không thể nói. Những người khác cảm giác quái dị. Thế nhưng là lại cảm thấy bình thường. Bọn hắn những này người bế quan là bình thường. Bất quá tụ hội thiếu đi tỉnh luôn cảm giác ít đi không ít đồ vật. Bởi vì tụ hội không có ai sẽ thích thu thập thiên cực hung vật. Về sau còn có thiên cực hung vật. Ai đi thu thập? Giang Hạo không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bất quá bế quan bắt buộc phải làm. Xem ra tỉnh tiểu hữu tìm tới chính mình đường. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Tiểu hữu xuất hiện lần nữa. Hẳn là liền không giống bình thường. Mượn tiền bối Cát Ngôn. Giang Hạo cung kính nói. Đan Nguyên mỉm cười cũng không mở miệng. Về sau tụ hội kết thúc. Giang Hạo ngồi trong phòng. Nhìn xem mật ngữ phiến đá trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuộc đời mình có không ít bước ngoặt. Một là gặp Hồng Vũ Diệp. Hai là tiến vào mật ngữ phiến đá. Cả hai đều vì hắn mở ra thế giới mới đại môn. Hiện nay muốn đóng lại một cái. Quả thật có chút thương cảm. Bất quá hết thảy đều là tạm thời. Thu hồi mật ngữ phiến đá. Giang Hạo liền ngồi trong sân nhìn tinh không. Hừng Đông liền tìm Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh. Chưa hề nói khác, mà là nói rõ ý đồ đến. Sư huynh sư tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến. Giang Hạo nói. Diệu Thính Liên không hiểu. Mục Khởi thì là hỏi. Lúc nào lên đường? Tháng 12. Giang Hạo nói. Tốt, Linh Dược Viên cùng Tiểu Ly bọn hắn. Chúng ta sẽ hỗ trợ chiếu khán. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu. Cung kính đi một cái lễ. Trở về ta giới thiệu cho ngươi hảo sư muội. Diệu sư tỷ nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau Giang Hạo lại bái biệt sư phụ. Sư phụ nhìn xem hắn cuối cùng chỉ là nói câu một đường cẩn thận. Cuối tháng 11, Giang Hạo đi đến vô pháp vô thiên tháp. Hắn đến cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là đưa một chút ăn. Về sau liền quay người rời đi. Đám người nghi hoặc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đầu tháng 12, Giang Hạo bóp nát thiên lý Na Di Phù, rời đi Thiên Âm Tông. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại khá xa ngọn núi bên trên. Quay đầu mắt nhìn sinh sống tiếp cận 50 năm tông môn. Quay đầu rời đi, đi lần này có lẽ rốt cuộc không về được. Bích Vân các bên ngoài thuyền bên trên. Đào Tiên Sinh nghe báo cáo. Mày nhăn lại. Vạn vật trung yên lại có phản ứng. Bọn hắn muốn tìm Tiếu Tam Sinh. Đây là vì cái gì? Chu Thâm lắc đầu. Nói. Không xác định. Bất quá tựa hồ không phải đơn giản tìm. Mà là một vị đại nhân vật nào đó muốn tìm. Có nhất định có thể là Tiếu Tam Sinh bộc lộ tài năng. Đáng giá bọn hắn lôi kéo. Tiếu Tam Sinh không phải liền là vạn vật trung yên sao? Đường Nhã hỏi. Nghe vậy. Chu Thâm sững sờ, tựa hồ là chuyện như vậy. Hết chương.